Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2986, chương 2987, tại sao phải sợ? Oanh, cái này trong tích tắc, ba con già thiên bàn tay lớn đồng thời xuất hiện, đến từ ba vị đạp thiên giả, bọn họ đều là sắc mặt lạnh lùng, ra tay thời điểm, không lưu tình một chút nào mặt. Ba người liên thủ một kích, đồng thời đã rơi vào cửu chuyển thiên cơ thánh vương trên người. Lập tức đem hắn đại thành tan thành mây khói, tính cả hắn tế luyện cả đời hoàng kim trường thương, cùng một chỗ tan thành mây khói. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, toàn bộ trên trận đều triệt để yên tĩnh trở lại. Kim thương môn, đích thật là một cái máu chảy đầm đìa ví dụ. Cứ như vậy bày ở trước mặt, một cái có đã lâu lịch sử tông môn, cứ như vậy bị chém giết sở hữu tất cả cao tầng. Chỉ còn lại có kim nham người cô đơn một cái này khó tránh khỏi lại để cho con người làm ra chi thở dài. Thế gian này, đến tột cùng còn có cái gì là vĩnh hằng, còn có cái loại này lực lượng, khả dĩ một mực trường tồn. Vấn đề này, khó giải. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, các ngươi quả nhiên giáp tâm hại người. Ta kim thương môn, hôm nay chịu khổ bị diệt, các ngươi rốt cục khả dĩ một người tiếp một người, cầm xuống trung thiên thế giới sở hữu tất cả tông môn rồi. Kim nham la hét, trong môn trưởng lão, một người tiếp một người chết đi, lại để cho hắn đã mất đi sống sót tín niệm. Người này thấy chính mình hôm nay là khó thoát khỏi cái chết rồi. Hy vọng có thể dùng bản thân làm ví dụ, khiến cho trung thiên thế giới khắp nơi coi trọng. Đây cũng là hắn trước khi chết, cuối cùng một cái nhìn về nơi xa. Hy vọng có thể trợ giúp Thanh Lâm hoàn thành hắn vẫn chưa xong tâm nguyện. Sở dĩ vẫn chưa xong, một mặt là bởi vì đại thế giới thế lực đột nhiên hàng lâm. Một mặt khác, thì là bởi vì kim thương môn ngăn trở, kim thương môn đối với lần, có không thể trốn tránh trách nhiệm, cơ hội, thường thường chỉ có một. Thanh Lâm đối với cái này, một hồi lắc đầu, nhìn về phía kim nham ánh mắt, lại cực kỳ lạnh lùng, người này cuối cùng tuy nhiên tỉnh ngộ rồi, cũng đã chậm, dưới mắt thế cục, thập phần hỗn loạn, toàn bộ trung thiên thế giới đều muốn vì thế trả giá cực kỳ thảm trọng một cái giá lớn. Ta kim thương môn tuy khó trốn bại vong, nhưng các ngươi cũng đừng nghĩ kỹ qua. Cũng tại lúc này, kim nham con mắt quang đột nhiên trở nên lăng lệ ác liệt bắt đầu. Ngay sau đó, hắn không chút do dự lựa chọn dẫn để nổ rồi chính mình. Hy vọng có thể dùng cái này cho ba đại đạp thiên giả tạo thành tổn thương. Oanh! Trong một sát na, một hồi kịch liệt chấn động, vang vọng chư thiên vạn giới, một vị thiên cơ thánh vương tự bảo, chỉ sợ toàn bộ trung thiên thế giới đại địa, đều muốn đi theo hủy diệt, một cổ đáng sợ hủy diệt chi lực, chợt lưu chuyển mà ra, tốc độ vô cùng mau lẹ, thập đại tông môn chi nhân, đều là sắc mặt đại biến, thật không ngờ kim nham sẽ làm ra chuyện như vậy. Mọi người đều là đem hết khả năng thối lui về phía xa. Hy vọng có thể thối lui đến khoảng cách an toàn. Lúc này trong quá trình, mà ngay cả Tiêu Lạc cũng đang lùi, không dám chạm đến đáng sợ kia hủy diệt chi lực. Ông, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, ba đại đạp thiên giả, đều là hai tay liên tục huy động, bỗng nhiên nhưng, theo song trưởng của bọn hắn tầm đó, có tất cả một mảnh hồng mông sương mù lưu chuyển mà ra. Nhìn về phía trên thập phần huyền bí, thập phần khó lường, những này hồng mông sương mù nhanh chóng khuếch tán, trong nháy mắt liền đã bao phủ toàn bộ Mục Vân Khuyết trốn cũ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, hủy diệt chi lực không ngừng trùng kích, thế nhưng mà bị những này hồng mông sương mù bao phủ, lập tức tựu như cùng là cầy đình quét huyệt bình thường, bị áp súc tại một cái cực kỳ nhỏ hẹp trong phạm vi. Ngay sau đó, trong đó một gã đạp thiên giả, theo tay vung lên, tựu là một mảnh không hiểu không gian xuất hiện. Hai người khác tắc thì liên thủ, đem cái kia áp xúc trở thành một đoàn hủy diệt chi lực, đã đánh vào cái này một mảnh trong không gian. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn bộ chiến trường đều triệt để an tĩnh lại. Toàn trường mọi người là cực kỳ không thể tưởng tượng nhìn xem đây hết thảy. Đây chính là vừa là thiên cơ thánh vương tự bạo, hắn có khả năng sinh ra hủy diệt chi lực nên mạnh bao nhiêu, cũng tựu có thể nghĩ. Thế nhưng mà đây hết thảy tại ba đại đạp thiên giả trên tay lại là như thế không đáng giá được nhắc tới. Ba người chỉ là hời hợt sẽ đem hết thảy cho giải quyết. Trước mắt đã phát sinh sự tình là như thế bất khả tư nghị, lại để cho người cảm giác giống như là đưa thân vào mộng ảo bên trong, có nói vô cùng ngoài ý muốn cùng giật mình. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm cũng là đuôi lông mày cơ bắp khẽ nhúc nhích. Hắn đã từng đã làm đồng dạng sự tình, chỉ cần ra tay kịp thời, tựu nhất định có thể giải quyết một người tự bạo. Bởi vậy có thể thấy được, tự bạo thực sự không phải là một người cuối cùng nhất lựa chọn, cũng không phải một cái nhân tuyển chọn cùng địch đồng quy vu tận biện pháp tốt nhất. Đây không phải cử chỉ sáng suốt. Toàn bộ chốn cũ đều yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người dùng một loại kính sợ ánh mắt nhìn về phía trong sân ba đại đạp thiên giả. Một cái to như vậy tông môn, đương kim trung thiên thế giới bài danh đệ nhị thế lực, cứ như vậy không đến một nén nhang thời gian đã bị ba đại đạp thiên giả cho liên thủ đã diệt. Kim thương môn cao tầng toàn bộ diệt, không một người may mắn thoát khỏi. Về phần hắn tông môn bên trong cái kia chút ít đệ tử đều không đáng được nhắc tới. Bất bại thế gia cùng bất hủ thần triều, tùy tiện đi ra một cái thiên cơ thánh vương đều có thể đem chi đẩy bình. Nghĩ vậy hết thảy, mọi người cũng không khỏi chịu sinh ra một loại hơi lạnh thấu xương. Ngươi là Thanh Lâm, chỉ điểm đại thế giới thế lực khắp nơi khai chiến. Cũng tại lúc này, ba đại đạp thiên giả đi tới Thanh Lâm trước mặt, bọn họ đều là sắc mặt lãnh đạm, không buồn không vui. Tiêu diệt một cái to như vậy tông môn, đối với bọn hắn mà nói, làm như căn bản không đáng giá được nhắc tới sự tình, hoàn toàn chưa từng để ở trong lòng. Vâng, Thanh Lâm gật đầu, đồng dạng sắc mặt lãnh tuấn. Hắn cũng không có thừa dịp ba người đại chiến kim thương môn thời điểm thoát đi, bởi vì hắn biết nói, tại bực này nhân vật thuộc hạ, vô luận chạy trốn tới nơi nào, đều là sẽ vô dụng thôi. Ngươi ngược lại là một cái thành thật chi nhân. Vì cái gì? Một vị đạp thiên giả hỏi thăm Thanh Lâm hướng đại thế giới khai chiến nguyên nhân. Tựu vì các ngươi hôm nay sở tác một trong cát, năm cấp bản đồ chi 3000 giới, tuy có đại, trung, tiểu chi phân, lại không có cao thấp chi phân. Các ngươi dựa vào cái gì cao hơn cao tại thượng, lại dựa vào cái gì vội vã hại chúng ta đồng đảo? Thanh Lâm không có chút nào sợ hãi, chi tiết mở miệng, nói ra nguyên nhân. Chẳng lẽ ngươi không hiểu cường giả vi tôn đạo lý? Một gã khác đạp thiên giả nhìn về phía Thanh Lâm, trong mắt quang mang kỳ lạ lập lòe. Cường giả vi tôn, ta tự nhiên là hiểu được. Ta làm dễ dàng sự tình, chính là muốn là cường giả vi tôn. Trung thiên thế giới khắp nơi, lẫn nhau là chính, lại không khác là chia rẽ. Khó có chí cường giả sinh ra đời, chỉ có dùng chiến đấu kích phát tiềm lực, mới có thể nuôi dưỡng được mới đích cường giả. Của ta tiền một nhiệm là thiên tôn, hắn tại thời điểm, các ngươi ai dám đơn giản tới đây? Thanh Lâm ngữ khí lạnh lùng, coi như là tại đối mặt đạp thiên giả, cũng là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, nói chuyện có lý có cứ. Cái này lại để cho ba vị đạp thiên giả đều rất là ngoài ý muốn. Đối với hắn tránh không được nhìn nhiều vài lần. Chẳng lẽ ngươi không sợ chúng ta? Vị thứ ba đạp thiên giả lời nói xoay chuyển, hỏi một câu như vậy lời nói. Ở đây thập đại tông môn chi nhân đều đối với Đạp Thiên Giả nơm nớp lo sợ, xem cũng không dám con mắt nhìn, duy chỉ có Thanh Lâm, sắc mặt bình tĩnh, làm như không có chút nào vẻ sợ hãi. Tại sao phải sợ? Thanh Lâm cười nhạt một tiếng, hỏi lại ra lập tức lại để cho toàn trường chịu động dung. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.